bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 181, chương 7, Bá Vương. Bùi Kiêu thực lực bản thân đã đạt đến chân ma cấp bậc đỉnh. Bản chất của linh hồn, cũng tức là chấp niệm tự thân, bởi vì trải qua đời trước đại sức mạnh to lớn thuần hóa sạch luyện, cho nên cách này ma vương cấp bậc chỉ kém một bước nhỏ mà thôi. Tuy nói này một bước nhỏ tức là thiên chướng, nhưng lại so với phổ thông chân ma cấp đỉnh mạnh hơn rất nhiều. Phải biết, một cái sinh mệnh nếu là chết sau đó, linh hồn có thể thành hình, lại không bàn về là bởi vì á không gian lực lượng ăn mòn. Tỉ như hiện tại cầu, hoặc là tự thân ý chí cường đại đến cực điểm, cũng có thể linh hồn ngưng tụ thành hình, vô luận là bất luận một loại nào. Một khi linh hồn thành hình, như vậy lập tức kỳ linh thấy sẽ gặp đề cao vô số lần. Này cái gọi là linh giác cũng tức là thế nhân lời muốn nói giác quan thứ 6. Dự cảm cái gì, mặc dù còn không đạt tới biết trước tương lai cái loại này dự ngôn năng lực. Nhưng là đối với nguy hiểm độ nhạy cảm, đối với tương lai không tốt sự tình cảm ứng, những thứ này đều mạnh hơn rất nhiều lần. Giờ phút này Bùi Kiêu càng phải như vậy, hắn linh giác chi cường đại, thậm chí ở một mức độ nào đó còn vượt qua Cung Diệp Vũ. Dù sao Cung Diệp Vũ chính là toàn cơ bắp sinh vật. Ngoại trừ phương diện chiến đấu linh giác kinh người, đối với khác phương diện chính là đỉnh đạc, mơ mơ màng màng không biết nguyên do, mà Bùi Kiêu chính là trời sinh tâm tư kín đáo. Đối với cái này linh giác khống chế cùng cảm ứng cũng nhạy cảm hơn nhiều lắm. Nhưng là ở vào giờ phút này, hắn lại chút nào không có cảm giác được một chút xíu cảm giác nguy cơ. Phảng phất bị thứ gì cho che giấu một dạng, giống như là một người bình thường đứng ở vách núi thẳng. Đứng một dạng một người bình thường tuyệt đối sẽ cả người căng lên. Hai chân như nhũn ra, hoa mắt choáng váng đầu. Đây là phản ứng bình thường, nhưng nếu là một người đứng ở vách núi thẳng đứng cảm giác gì cũng không có. Chỉ cảm thấy tựa hồ trước mắt một mảnh đại đạo, vậy phải sao là người này nghệ cao nhân gan lớn, đã không sợ này vách đá thẳng đứng, hoặc là chính là cái này người đang tìm chết. Bùi Kiêu tự nhiên chưa tính là nghệ cao nhân gan lớn một loại kia. Cung Diệp Vũ mới là, hắn cũng không phải tìm chết một loại kia. Ếch, Mao Văn Tây cùng Đặng An mới là. Cho nên Bùi Kiêu đang cùng quân đội linh hồn chiến đấu bắt đầu sau, kỳ linh thấy liền toàn lực phát tỏa ra ngoài, chính là sợ hãi đụng phải khác công kích đánh lén, có thể đánh vỡ hắn vô hạn chiến trận công kích không nhiều. Nhưng là văn minh vũ khí trời sinh, 13 linh hồn thân vệ đội, còn có vậy cuối cùng hệ thống phòng ngự hai đại ma vương đỉnh quỷ quái không ở tại bên trong. Đây cũng là hắn kiêng kỵ nhất địa phương. Nhưng là giờ phút này, hắn lại trước thời hạn không có đinh điểm cảm ứng. Cho đến bị đoàn kia mông lung chớp sáng đè đỉnh xuống lúc này mới lấy lại tinh thần phản ứng kịp. Nhưng là giờ phút này phản ứng kịp nhưng là lúc đã xong. Khí cơ dẫn dắt hạ, hắn bốn phía xung quanh trên dưới sáu phương đều đã bị triệt để vây chết. Căn bản là cũng trốn không thoát. Cái này cũng chưa tính, ngoài ra có lưỡng đạo một kim một lục quang mang đánh tới. Hơi không cẩn thận, đó là trận phá nhân vong lúc mông lung chớp sáng. Đây là United Kingdom văn minh vũ khí trời sinh. Vương khí, The Sword in the Stone. Như vậy hai đạo khác quang mang chắc cũng là ngoài ra hai thanh văn minh vũ khí trời sinh lạc tương đương. Bùi Kiêu tự nhiên biết văn minh vũ khí trời sinh lực lượng kinh khủng. Kia miễn cưỡng kéo gần lại chân ma cấp bậc cùng ma vương cấp bậc không thể vượt qua khoảng cách. Trọng yếu nhất một chút đó là, này văn minh vũ khí trời sinh đã có thể sử dụng ra ngưng tụ lực. Kỳ lực lượng ngưng tụ mà không ngừng. Uy lực ở một ít nơi trong phạm vi nhất thời đề cao gấp trăm lần trở lên. Đây cũng là ma vương cấp bậc dưới đây lực lượng tầng thứ duy nhất có thể tổn thương thậm chí giết chết ma vương cấp bậc thủ đoạn. giờ phút này Bùi Kiêu đối mặt chính là như vậy, tầng thứ công kích. Cũng có thể cho là như vậy, dưới mắt tương đương với ba cái nửa bước ma vương cấp bậc cường giả. Đồng thời đối với hắn phát khởi công kích, hơn nữa trong đó một đạo hay là trực tiếp đánh lén. Như vậy thứ nhất, Bùi Kiêu cũng là tâm tính quả quyết người. Quyết định thật nhanh sẽ đem 6 chuôi vũ khí tạo thành vô hạn chiến trận hướng ra phía ngoài ném đi. 2 thanh vũ khí mạnh nhất, vận mệnh trường mâu cùng trảm thiết kiếm tiến lên đón mông lung chớp sáng. Còn lại 4 chuôi vũ khí là phân biệt nghênh hướng vàng dòng quang mang cùng xanh biếc quang mang. Ở nơi này 6 chuôi vũ khí tiếp xúc quang mang trong nháy mắt. Âm âm cự bảo nổ hướng 4 phía truyền bá ra, từng vòng nổ mạnh sóng trùng kích đánh úp về phía 4 phía. Chung quanh những thứ kia linh hồn sĩ binh, linh hồn sĩ quan căn bản không chống đỡ được, trực tiếp bị đánh phi ra hơn vạn thước ra ngoài. Thậm chí ngay cả xa xa một ít phi thuyền chiến hạm đều là kịch liệt lắc lư. Ở nơi này trận kịch liệt sóng xung kích động bên trong, một đạo màu bạc dòng điện xông thẳng mà ra, ở đó ba đám quang mang bị vũ khí tự bạo ngăn trở trong nháy mắt. Từ ba đám quang mang bao vây hợp kích trung đào thoát đi ra, biến thành một bát túc ngân điện cự mã, mà Bùi Kiêu liền chính ngồi ở đây cự mã trên người. Kia ba đạo quang mang cũng ngăn cản rồi mỗi người 2 món vũ khí tự bạo. Chỉ là nhìn ra được, mông lung chớp sáng mạnh nhất, mặc dù là mạnh nhất 2 cây vũ khí tự bảo, nhưng là sớm nhất ngăn cản tới. Thứ yếu chính là vàng dòng quang mang, lần nữa chính là xanh biếc quang mang. Đợi đến 3 đám quang mang câu cũng ngăn cản rồi những vũ khí này tự bảo sau đó, 3 bóng người mới ở nơi này 3 đám trong ánh sáng lóe ra. Mông lung chớp sáng bên trong chính là kia thiếu niên đầu trọc. Thuần ánh sáng màu vàng bên trong chính là một cái thiếu nữ tóc vàng. Về phần cuối cùng cái kia thúy lục sắc chớp sáng bên trong, chính là một cái hùng dũng oai vệ tráng hán. Hơn nữa bọn họ cầm vũ khí cũng là khác nhau. Thiếu niên đầu trọc cầm là một đoàn mông lung chớp sáng, mà thiếu niên tóc vàng chính là nắm một cây hoàng kim quyền trượng. Còn có cái kia tráng hán trong tay chính là nắm một cái xanh biếc vô cùng phỉ thúy đầu khô lâu. Thiếu niên đầu chọc dẫn đầu cười hắc hắc đạo: "Yêu, Bùi Kiêu, đã lâu không gặp, nhìn ngươi ở nơi này giết được thống khoái, nhưng là tẫn khi dễ nhỏ yếu nhiều chút, không phải là một nam nhân, chẳng cùng chúng ta thật tốt đánh nhau một trận như thế nào?" Bên cạnh 2 người cũng không nói lời nào. Hiển nhiên là lấy này thiếu niên đầu chọc cầm đầu, Bùi Kiêu nhưng là cũng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn sang lại nhỏ hơn mấy phần tử hỏa một dạng. Tiếp lấy 2 tay một mảnh ngân điện tràn ngập, một thanh toàn thân ngân bạch trường mâu nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng là hắn cũng không có nhìn về phía trước mắt 3 người, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời, không khỏi. Hắn cảm giác trên bầu trời kia tựa hồ có vật gì phong tỏa ngăn cản rồi này một khu vực lớn. Kể cả đảo Phục Sinh, còn có nơi này chiến trường ở bên trong, đều bị loại này không khỏi khó tả phong tỏa cho bao phủ. Bùi Kiêu cũng không biết loại này phong tỏa rốt cuộc có tác dụng gì. Chỉ là trong mơ hồ tại hắn sâu trong linh hồn có một ít sợ hãi. Phảng phất loại này phong tỏa hắn đã từng biết. Lục cảm phong tỏa trận, có thể kiềm chế linh giác sao? Không cách nào biết trước nguy hiểm, nhưng là này có gì hữu dụng đâu. Bùi Kiêu như có điều suy nghĩ nhìn bầu trời. Hắn không biết cái linh hồn này trong trí nhớ trận thế rốt cuộc có ích lợi gì. Kiềm chế linh giác sao? Nhưng là này kiềm chế là nhằm vào trong trận người sở hữu a. Huống chi linh giác cũng không phải là cái gì biết trước. Chẳng qua chỉ là tình cờ lúc này có thể cảm giác được cảm giác nguy hiểm thôi. Lúc linh lúc bất linh, tại sao phải đem cảm giác này phong tỏa đây? Ngay tại Bùi Kiêu ngẩng đầu nhìn trời, tâm lý khổ tư đến lúc, thiếu niên đầu chọc 3 người đã là không kiên nhẫn, Tên kia tay cầm phỉ thúy đầu khô lâu tráng hán trước một bước lớn tiếng quát. Chúng ta đang nói chuyện với ngươi. Ở nơi nào giả trang cái gì uy phong? Nếu ngươi là cung Diệp Vũ vậy thì thôi. Chính là một cái tiểu người hầu. Lại dám coi rẻ ba người chúng ta. Ngươi cũng đã biết. Cái này tráng hán lời còn chưa nói xong nói hết cửa ra. Kia thiếu niên đầu chọc ánh mắt lại là mạnh mẽ co rút. Trên tay mông lung chớp sáng đột nhiên mở rộng, đưa hắn gói ở trong đó. Trùng thiên liền hướng thượng phi ra. Ngay tại hắn phi ra đồng thời, một đạo ngân như tia chớp quá. Chỉ thấy trước Bùi Kiêu ngưng tụ ra kia một thanh màu bạc trường mâu bay thẳng mà ra. Hướng thiếu niên đầu chọc bắn tới. Thiếu niên đầu chọc nhất thời hét lớn. Con bà nó, cũng không phải là lão tử chửi ngươi. Ngươi chết đuổi theo ta đánh làm gì? Ai chửi ngươi đuổi theo ai vậy? Trong tiếng giống to, thiếu niên đầu chọc vẫn không ngừng hướng lên cuồng hướng. Nhưng là tốc độ của hắn nơi đó bị kịp được ngân điện tốc độ. Mặc dù không phải chân chính lôi điện, nhưng là này ngân điện tốc độ nhưng là mau kinh người. Phách ba âm thanh chung, đã hung hăng đâm chúng này một dạng mông lung quang mang. Lần này vận mệnh trường mâu không thể so với trước tự bảo. Tự bảo lúc mặc dù vận mệnh trường mâu thượng cũng có ngưng tụ lực, nhưng lại là dần dần phân tán ra. Bởi vì khi đó ý tưởng của Bùi Kiêu vẻn vẹn chỉ là thoát khốn. Vũ khí tự bảo uy lực tuy lớn, cũng không nhân chủ cầm, nổ lên liền phân tán. Bây giờ chuôi này vận mệnh trường mâu uy lực không biến, nhưng là Bùi Kiêu tự mình khống chế, tất cả lực lượng hoàn toàn ngưng tụ thành vận mệnh trường mâu gung nia. Bùi Kiêu ngưng tụ lực cũng phát huy đến cực hạn, ngay tại trường mâu đâm trúng mông lung chớp sáng trong nháy mắt. Ở mông lung chớp sáng bên trong thiếu niên đầu chọc đã cuồng thanh giống to lên đảo. Ngươi tên thật, Vương Khí, The Sword in the Stone, Phong Chi kết giới, Giải Phong. Ngay tại trường mâu tột đỉnh đâm trúng mông lung chớp sáng nơi. Một đoàn kim quang từ kia mông lung chớp sáng bắn nhanh mà ra. Trong nháy mắt mà thôi, kia mông lung chớp sáng phảng phất vụ gặp ánh mặt trời một loại hối hả tiêu tan. Mà ở vận mệnh trường mâu mũi thương bên dưới, chính là một thanh vô cùng hoa lệ hoàng kim hai tay trọng kiếm. Thiếu niên đầu chọc, không, ở nơi này hoàng kim hai tay kiếm xuất hiện trong nháy mắt. Này thiếu niên đầu chọc lại bắt đầu không ngừng lớn lên. Từ ước chừng 12-13 tuổi thiếu niên thân thể bắt đầu. 15 tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi, cho đến hắn lớn lên đến ước chừng 27-28 tuổi thời điểm mới vừa dừng lại. Thiếu niên này đã trưởng thành lên thành một tên đầu đầy tóc vàng. Anh Tuấn uy nghiêm thanh niên, cho ta diệt, thanh niên tóc vàng tay cầm hoàng kim hai tay kiếm mãnh xuống phía dưới chém một cái. Nhất thời lưỡi kiếm chém vào vận mệnh trường mâu mũi thương thượng. Trong nháy mắt, một ngân một kim lưỡng sắc quang mang điên cuồng đối oanh. Hào quang màu bạc này rõ ràng chất lượng cao hơn chút. Lại gắng gượng ở hào quang màu vàng ống này chung đâm vào 7 phần. Như châm đâm ra dày một dạng rất nhiều đem nhất cử xuyên qua ý. Chỉ là không biết sao hào quang màu bạc này lượng nhưng là thiếu rất nhiều. Ở một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng ánh sáng màu vàng chung không ngừng cọ rửa. Trước sau bất quá 1-2 giây mà thôi. Này căn vận mệnh trường mâu rốt cuộc hoàn toàn chôn vùi ở ánh sáng màu vàng bên trong. Nhưng vào lúc này, Bùi Kiêu lại kéo một cái bát túc cự mã dây cương. Lại một lần nữa hướng thanh niên tóc vàng vọt mạnh đi. Trong tay hắn màu bạc dòng điện không ngừng xông ra. Một lần nữa tạo thành một thanh vận mệnh trường mâu, chỉ là lần này hắn cũng không có đem này trường mâu ném ra, mà là giữ tại rồi trong hai tay, thẳng nhắm ngay thanh niên tóc vàng hung hăng vọt mạnh đi. Thanh niên tóc vàng cũng không phải đèn cạn dầu, hắn và Mao Văn Tây, Đặng An hai người lại bất đồng, hắn là chân chính bị văn minh vũ khí trời sinh thừa nhận chủ nhân. ngoại trừ có thể giống như hai người như vậy phổ thông sử dụng văn minh vũ khí trời sinh, lại có thể đọc lên văn minh vũ khí trời sinh tên thật, đem lực lượng chân chính phát huy được. Mặc dù chưa tới ma vương cấp bậc, hắn không cách nào phát huy ra vũ khí 100% uy lực, nhưng chỉ vẻn vẹn là trước mắt phát huy được uy lực, cũng tuyệt đối không thua gì ma vương cấp bậc sơ cấp rồi. Đầu tiên là bị vận mệnh trường mâu đâm trúng, không thể không cởi ra tên thật, trở lại bị Bùi Kiêu truy kích. Đây đối với tâm cao khí ngạo, từ lấy được vương khí, The Sword in the Stone sau liền không chỗ nào bất lợi hắn mà nói. Nhất định chính là sỉ nhục. Còn bà nó, nếu là Cung Diệp Vũ liền vậy thì thôi. Nhân loại con chung quy là loài người con, có thể ngươi lại coi như là cái thứ gì? Một cái hôi ba trùng, một cái đường nhân giáp, một cái nhân vật chính bên cạnh chính là vai phụ mà thôi. Lại can đảm dám đối với ta đây cái vương xuất thủ. Tìm chết, thanh niên tóc vàng lại không một tia trước cười hì hì biểu tình. Giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy dữ tợn, cũng không tránh không né, giơ lên hoàng kim kiếm liền hướng Bùi Kiêu oanh chém đi. Vận mệnh trường mâu cùng hoàng kim kiếm một lần nữa đối oanh với nhau. Lại vừa là âm một bạo nổ, một kim một ngân lượng đạo quang mang một lần nữa từ trong lúc nổ tung đối xạ mà ra. Hai người hình tượng nhìn đều có chút chật vật, trên người các nơi cũng bể ra, nhưng lại cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục như cũ. Tương đối mà nói, Bùi Kiêu thân thể bể tan tành trình độ, còn có tốc độ khôi phục, tuy nhiên cũng nếu so với thanh niên tóc vàng yếu đi rất nhiều. Ma vương cấp bậc sơ cấp, hoặc có lẽ là còn có một tia thì đến được thật chính ma ngôi vua cấp. Đáng sợ văn minh vũ khí trời sinh, rõ ràng thực lực bản thân chỉ là chân ma cấp bậc, thậm chí ngay cả chân ma cấp bậc đỉnh cũng không từng đi đến. Cùng Bùi Kiêu như vậy nửa bước ma vương cấp so với thật là khác nhau trời vực. Theo đạo lý mà nói, Bùi Kiêu thật là nhất kích chi hạ liền có thể giết chết mấy chục thực lực như vậy nhân, nhưng là tình huống hiện thật nhưng là đối phương bằng vào văn minh vũ khí trời sinh cùng hắn đối oanh, nhất kích chi hạ hắn lại thoáng không địch lại. Huống chi đối phương còn không có sử dụng văn minh vũ khí trời sinh kèm theo công kích chiêu thức, giống như kia bát quái lô tịnh thế tử hỏa như vậy, uy lực như vậy đừng nói là Bùi Kiêu rồi, liền Cung Diệp Vũ đều phải ngàn cân treo sợi tóc. Bất quá như vậy chiêu thức khẳng định tiêu hao rất lớn, thậm chí khả năng nguy hiểm tự thân, nếu không trước Mao Văn Tây cũng không khả năng một mực không sử dụng tịnh thế tử hỏa, thế nào cũng phải đến cuối cùng đồng quy vu tận lúc mới sử dụng. Cho nên Bùi Kiêu chủ ý nhất định, vừa mới hồi khí khôi phục xong, cũng không đợi thanh niên tóc vàng kia nói gì nữa, hai tay ngân điện một mảnh, lại vừa là một thanh vận mệnh trường mâu ngưng tụ mà ra. Hắn đem chuôi này trường mâu hướng thanh niên tóc vàng hung hăng ném một cái. Hai tay lại miễn cưỡng ngưng tụ ra Trảm Thiết Kiếm, kéo một cái bát túc cự mã dây cương, lại một lần nữa hướng thanh niên tóc vàng vọt mạnh đi. Thanh niên tóc vàng mặc dù bị thương so với Bùi Kiêu nhẹ, khôi phục cũng nhanh hơn Bùi Kiêu, nhưng là hắn dù sao không phải là ma vương cấp bậc cường giả, đem thực lực chân thật cũng không đạt tới chân ma cấp đỉnh, cho nên đem ngưng tụ lực lượng, hồi khí tốc độ vân vân phương diện dĩ nhiên là so với Bùi Kiêu chậm. Khi hắn đè xuống trước đối kích thương thế lúc, mặt đối mặt lại vừa là một chút ngân điện đâm thẳng tới. Lúc này hắn cũng không để ý cái gì, giống to, hai người khác, hai người các ngươi chết à, còn không mau đồng thời công kích. Chờ đến kia Cung Diệp Vũ thoát khốn lúc, Mao Văn Tây, Đặng An hai người đó là các ngươi kết quả. Thực ra ngược lại là thanh niên tóc vàng trách lầm hai người. Trước hắn cùng với Bùi Kiêu đối kích tốc độ cực nhanh, trước sau cũng bất quá 3-4 giây mà thôi, rồi đến lần này công kích bắt đầu. Hai người cuối cùng mới tinh thần phục hồi lại, cho đến hắn tiếng giống to này phát ra, hai người cũng lại bất chấp cái gì. Kia mỹ nữ tóc vàng nắm quyền trượng vung về phía trước một cái. Một đoàn vàng óng ánh ánh lửa cầu từ nơi này quyền trượng thượng liền hướng Bùi Kiêu bay đi. Mà kia tráng hán là cầm trong tay phỉ thúy đầu khô lâu mãnh ném ra. Viên này tiểu hài quả đấm lớn nhỏ phỉ thúy đầu khô lâu gặp gió liền phồng. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một viên số to khoảng 10 trượng to lớn lục sắc đầu khô lâu. Trương Cán cũng đánh về phía Bùi Kiêu. Bùi Kiêu nhưng là chút nào chẳng ngó ngàng gì tới. Cầm trảm thiết kiếm liền mãnh phát hướng thanh niên tóc vàng. Thừa dịp vận mệnh trường mâu ngạnh hám the sword in the stone lúc. Trong tay hắn trảm thiết kiếm đã mãnh lực hướng thanh niên tóc vàng chém ngang đi. Theo trảm thiết kiếm chém ra quỹ tích tuyến. Một cái không gian đứt gãy như dây nhỏ như vậy xuất hiện. Cả kia hoàng kim kiếm phát tán ánh sáng màu vàng đều bị không gian này dây nhỏ thật sự nứt ra. Cho đến này vết rách đụng vào hoàng kim kiếm thượng lúc. Chuôi này hoàng kim kiếm mới không có tùy tiện nứt ra. Mà là mãnh lại bộc phát ra càng sáng chói ánh sáng màu vàng tới. Chính là một cái như vậy trong nháy mắt. Thanh niên tóc vàng lại cảm giác chính mình linh hồn phảng phất bị thứ gì vỡ ra một dạng mặc dù. Linh hồn thể nhìn cũng không có bất kỳ tổn thương, nhưng là vẻ này từ đau đớn nhưng là như thế kinh khủng. Đặc biệt là thấy trảm thiết kiếm huơi ra sau cái kia không gian đoạn ngân. Hắn nhất thời vừa kinh vừa sợ, lập tức cũng không dám tiếp tục giữ lại thực lực. Chợt cắn răng một cái, trong miệng phun ra một chuỗi cổ quái ngữ điệu tới. Excalibur, nhất thời, một vệt kim quang bùng nổ. Theo hoàng kim kiếm liền vọt tới trước, chỉ là vừa xông, vận mệnh trường mâu lập tức liền bị kim quang này dòng lũ cho tách ra mở. Cả kia đoạn liệt không lúc này tuyến cũng bị kim quang này dòng lũ bao phủ lại. Trước sau trong nháy mắt, Bùi Kiêu liền bị kim quang này dòng lũ bắn cho chung. Đẩy hắn liền hướng bay ngược, cái này cũng chưa tính, đang lúc này. Sau lưng khác lưỡng đạo công kích cũng đồng thời đánh trúng hắn. Một kim quang hỏa cầu, một phỉ thúy đầu khô lâu, đồng thời đem chôn ở trong đó. Lúc này, ở đó tịnh thế tử hỏa hỏa cầu một dạng chung. Cung Diệp Vũ chính nhắm hai mắt, cả người khẽ run. Lão tử, nguyên thủy, ta đoán nhìn lầm các ngươi. Các ngươi nói này, nguyên tội, đó là Gaia, đó là thiên đạo. Chỉ có thể thuận không đảo ngược. Ngươi muốn trình bày này thiên đạo. Ngươi muốn thuận theo này thiên đạo. Như vậy nó muốn ngươi chết đây. Ngươi đi liền tử sao? Chúng ta thiên thiên vạn vạn tộc nhân cũng nên trở thành những quỷ quái kia lương thực. Hoặc là trở thành chúng ta tấn thăng nấc thang. Ngươi đang muốn như thế nào? Chẳng lẽ phải giống như sáng thế nhất tộc đối với nhân loại chúng ta như thế? Đem tộc nhân của chúng ta vừa làm thành lương thực, trở thành đồ bổ sao? Không, ta muốn nghịch ngày này. Cho dù kia, nguyên tội, thật là Gaia, thật là thiên đạo, nó đại biểu thế giới này hết thảy. Ta cũng phải nghịch nó, chỉ lấy ra kỳ lực lượng, phong ấn tự thân. Hôm nay, ta liền bày này chu tiên kiếm trận. Lão tử, nguyên thủy, các ngươi muốn thuận theo các ngươi thiên đạo. Các ngươi muốn trở thành tân đệ nhất thần tay, vậy thì từ nơi này chu tiên kiếm trận trung vượt qua ta thi thể đi. Ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm, hiên viên, ngươi đã biết rõ hết thảy các thứ này đều là thiên đạo. Kia vận mệnh an bài lịch sử, kia tại sao còn muốn thuận theo này thiên đạo? Tại sao còn muốn ngăn cản ta? Địa tuyệt thiên thông, giỏi một cái địa tuyệt thiên thông. Từ nay về sau bổn nhất kỷ văn minh anh linh liền không cách nào nữa tiến vào các nơi huyễn tưởng địa. Chỉ có thể bị hút vào thiên đạo vị trí ngục. Chúng ta đây này một kỷ văn minh sẽ thấy không cách nào từ ngàn vạn năm lịch sử văn minh trung tích. Lũy lực lượng, một khi thiên kiếp hạ xuống, chúng ta nhất tộc liền cuối cùng cũng phải hủy diệt. người biết rõ hết thảy các thứ này, lại còn ngăn cản cho ta. Chẳng lẽ thiên đạo đối với ngươi ưng thuận suốt đời lời hứa cứ như vậy hấp dẫn ngươi sao? Ngự 3000 nữ, ban ngày có thể phi thăng. Ngươi chẳng lẽ không biết, kia phi thăng chỗ là cái gì địa phương sao? Kia bị ngươi ngự rồi các cô gái, các nàng linh hồn thì thế nào sao? Hổ phách, theo ta sát, ngoặc kép chấm chấm, Lưu Bang, ngươi đáng chết, ngươi lại chặt đứt tổ long. Trước vào hàm dương người vương, chính là vì chiếm cứ tổ long, bảo vệ tổ long, để cho tiên đạo lại xuất hiện, tốt ngưng tụ chúng ta tộc quần lực lượng tới đối kháng thiên đạo. Nhưng là ngươi đã làm gì? Ngươi lại chặt đứt tổ long, khó trách ta lửa đốt A Phòng cung, cũng không tìm được tiến vào tổ long nơi biện pháp. Ngươi đáng chết, từ nay về sau, tiên đạo diệt tuyệt. Tộc ta chính thống diệt tuyệt, lực bạt sơn hề khí cái thế, thì bất lợi hề truy bất thể hề khả nại hà, ngu này nại như thế nào? Ta thông thiên, si vưu, hạng vũ, tam thế nghịch thiên, cũng không một có thể thắng. Ta không cam lòng, nhưng dứt khoát, chỉ cần ta hồn bất diệt, cũng vẫn sẽ lần nữa nghịch thiên. Thiên đạo, Gaia. Nguyên tội, ta sẽ trở lại, chờ ta, ngoặc kép chấm chấm, Diệp Vũ, còn nhớ sao, ta mang ngươi hồi hương hạ lúc, cái kia vui tươi hớn hở cười, bưng dưa hấu cho ngươi lão gia gia, cái kia chảy nước mũi, kêu ca ca ngươi, không ngừng kéo ngươi đi khê câu bên trong móc ngư tiểu đệ đệ. Cái kia, còn nhớ hết thảy các thứ này sao? Ngươi luôn là quá mức thiên kích. Trong mắt thường thường chỉ có thể thấy ác, nhưng bởi vì quá mức chuyên chú với ác, mà quên mất kia thiện, cho dù kia thiện là như thế hèn mọn, nhưng là thiện so với kia ác càng đáng giá đi chuyên chú. Không nên quên ta cho ngươi biết lời, nói, thiện sở dĩ lộ ra hèn mọn, chỉ là bởi vì này thiện vô nơi không có ở đây. Này thiện giống như là này một mảnh đại địa một dạc để cho chúng ta có thể an tâm đứng ở trên đó. Có thể tiếp tục sinh tồn. Đây cũng là làm tốt. Chấm chấm. Ta. Trở lại. Thân ở tử sắc hỏa cầu bên trong cung Diệp Vũ cặp mắt mạnh mẽ trợn. Kia như thủy triều trí nhớ từ hắn sâu trong linh hồn tuôn trào ra. Nhưng lại giống như tinh đình điểm thủy một loại vừa chạm vào gần đi. Trong nháy mắt này, cung Diệp Vũ phảng phất là đang nằm mơ, vô số hình ảnh từng cái thoáng qua, nhưng là cẩn thận đi hồi ức lúc, nhưng là một mảnh mờ mịt. Mông lung mơ hồ lúc này, cung Diệp Vũ nhưng là một lần nữa tỉnh lại, đem kia vô số hình ảnh hung hăng cho quên mất. Cung Diệp Vũ tính tình đã là như vậy, nếu không nghĩ ra, không nhớ nổi, vậy liền trước tạm buông xuống lại nói. Tình huống bây giờ lại chính là nguy cơ. Hắn mới chẳng muốn đi muốn những thứ kia không giải thích được sự tình. Trước một bước chính là vội vàng thoát khốn ra nơi đây lại nói. Mới vừa rồi bị tử hỏa bao vây lúc, ta bị đánh đã hôn mê sao? Thật là không có dùng. Như vậy trình độ công kích lại cũng sẽ hôn mê. Bất quá như đã nói qua, nếu chúng ta cũng hôn mê. Như vậy thì hẳn là bị trọng thương mới đúng chứ. Nhưng là tại sao ta lại cảm giác tốt như vậy chứ? Phảng phất cả người trên dưới đều là khí lực như thế. Chỉ muốn tìm người thật tốt đánh nhau một trận. Cung Diệp Vũ tự lẩm bẩm trong tiếng. Hắn nhúc nhích thân thể một chút. Lại cũng không có cảm giác được trên người có gì không đúng tinh thần sức lực. Ngược lại. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ bồng bột lực lượng từ sâu trong linh hồn cuồn cuộn không dứt hiện ra đến. Thậm chí cũng để cho hắn có một loại cả người bành trướng cảm giác. Thật là hận không được lập tức hướng phi mấy trăm ngàn dặm. Hoặc là cùng người thật tốt đánh nhau một trận cảm giác. Thật là quỷ dị, liền như vậy, không việc gì dù sao cũng hơn có chuyện mạnh. Hắc hắc, bất quá nếu ta không sao rồi. Vậy các ngươi coi như xong rồi. Cung Diệp Vũ thân ở tử hỏa trong đoàn. Người khác lại bắt đầu cười lên ha hà. Một giây kế tiếp hắn liền từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng thẳng lên. Cả người một trận đùng đùng loạn hưởng. Chỉ là này đứng lên uy thế, sẽ để cho hắn có một loại mình chính là toàn bộ vũ trụ, toàn thế giới cảm giác. Loại cảm giác này thật sự là khó mà hình dung. Nếu thật phải có một cái hình dung từ lời nói, đó chính là hắn đứng ở hồng mông không mở trong hỗn độn. Ở đó hồng hoang cuống rốn bên trong, hắn phảng phất chính là bàn cổ. Cung Diệp Vũ lắc đầu một cái, đem loại này cảm giác cổ quái cho thoáng qua ra đầu não. Hắn cũng không để ý tới nữa cái gì đó, chỉ là há to mồm hướng về phía chung quanh tầng tầng bọc lại hắn tử hỏa chính là hút một cái. Này tử hỏa lập tức liền hóa thành một đường, bị hắn liên tục không ngừng hút vào đến miệng chung. Mới bắt đầu này tử hỏa vẫn chỉ là một đường, nhưng là từ từ, theo Cung Diệp Vũ hút vào tử hỏa càng ngày càng nhiều. Này như cọng tóc lớn bằng tử hỏa tuyến biến thành ngón cái dây thừng lớn lớn nhỏ. Theo hắn hút vào tử hỏa càng ngày càng nhiều. Này tử hỏa một dạng cũng biến thành càng ngày càng mỏng. Cuối cùng, chỉ nghe ba một tiếng. Này tử hỏa một dạng như khí phao một loại vỡ vụn ra. Liền cuối cùng một tia tử hỏa đều bị hắn cho hút vào đến trong bụng. Ha ha, ta không sao rồi. Vậy các ngươi coi như ế, ngay tại Cung Diệp Vũ dương dương đắc ý từ tử hỏa một dạng trung đột phá mà ra lúc, lại ngạc nhiên phát hiện ở xung quanh rậm rạp chằng chịt hiện đầy thượng vạn linh hồn quân đội. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là những linh hồn này quân đội lại đang cùng rậm rạp chằng chịt khó mà đếm rõ quỷ quái chiến đấu. Nhìn tình huống giống như biến thành những linh hồn này quân đội chính ở bảo vệ hắn, mà những quỷ quái kia đang ở hướng hắn bên này nhào tới. Mà tình huống à, thế nào làm thật giống như thế giới chính quyền cùng ta là một bên rồi hả? Cung Diệp Vũ có chút trượng nhị kim cương không sờ được đầu não cảm giác. Hắn ngây ngốc đứng hư không nỉ non một cái câu, nhưng không nghĩ, lúc này ở phía xa bạo phát ra kịch liệt sóng xung kích động đến. Ở nơi này ba động chung, thậm chí còn có 2-3 chiếc tiểu hình phi thuyền chiến hạm bắn cho bạo nổ. Tiếp lấy ngân bạch, 2 vàng ròng, 1 xanh biếc tam sắc quang mang tương tiếp theo mà ra. Bất quá nhìn ra được, kia ánh sáng trắng bạc đang bị phía sau tam sắc quang mang bao vây chặn đánh. Cung Diệp Vũ là người nào? Nếu là ném trừ đảo phục sinh cự thần binh, dực thần long. Còn có vậy không biết thật người ở chỗ nào thiên không long. Này tam đại ma vương đỉnh cấp quỷ quái. Kia giờ phút này hắn liền là trên địa cầu thực lực người mạnh nhất. Cũng là cả nhân loại tộc quần bên trong người mạnh nhất. Bản thân đã là ma vương cấp bậc trung cấp thực lực. Lĩnh ngộ tâm linh ánh sáng. Càng là cắn nuốt thiên khí. Đầu xuất bát quái lô lực lượng nòng cốt. Một thân thần thông huyền hay phi thường. Khi này bốn đạo quang mang lúc xuất hiện, hắn lập tức liền xuyên thấu qua quang mang thấy được bên trong tình hình. Tứ sắc quang mang, phía sau ba đạo quang mang đều là một tên nắm văn minh vũ khí trời sinh nhân. Mà trước hết luồng hào quang màu bạc kia chung chính là Bùi Kiêu cả người ngân điện tràn ngập dáng vẻ. Chỉ là giờ phút này Bùi Kiêu nhìn quá thảm nhiều chút. Mặt ngoài thân thể tầng kia khi thế chàng ngưng tụ khôi giáp đã bể nát thất thất bát bát. Cả người trên dưới càng là tàn phá không chịu nổi. Nửa người dưới đã bể tan tành mông lung. Bên trái bả vai dưới đây cũng đều biến mất. Chỉ có tay phải cầm một thanh màu bạc trường mâu. Thậm chí ngay cả hắn thật sự cưỡi bát túc cự mã cũng đều bể tan tành vô hình. Chỉ còn lại 2 cái móng cùng đầu ngựa còn đang cuồng hướng. Một màn này để cho Cung Diệp Vũ cặp mắt lập hồng. Trong lòng sát ý thật là có thể thôn thiên phệ địa. Người kia là hắn đồng bạn, mà đồng bạn hắn đang ở bị người đuổi giết. Hơn nữa còn đuổi giết được thê thảm như vậy, cơ hồ sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt. 3 cái văn minh vũ khí trời sinh người cầm được, đó là hắn đều có chút nhức đầu. mà thôi. Giờ phút này Bùi Kiêu thực lực mà nói, khả năng một cái vây khốn cũng sẽ bị đánh chết. Thật là vô cùng hung hiểm, mà gần đã là như vậy nguy cấp. Bùi Kiêu cũng vẫn còn đang điên cuồng liều chết xung phong. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì phải thủ hộ hắn à. Cho lão tử chết đi. Cùng Diệp Vũ hơi nhún chân đạp một cái. Một đạo phích lịch tử lôi vạch qua hư không. Tại hắn mới vừa đứng chỗ, một đạo tử lôi cũng không hoàn toàn tiêu tan, mà là ở kia trong hư không từ từ ngưng tụ, biến thành một mảnh liên diệp, thuần thanh tử sắc, như kia tử hỏa một loại thanh chi lại thanh. Sau đó mảnh này liên diệp mới dần dần tiêu tan hư không. Chỉ là bởi vì cung Diệp Vũ xuất hiện thanh thế quả thực quá lớn, cho nên hết thảy các thứ này cũng không có người thấy. Tại chỗ chú ý lập tất cả đều tập trung hướng kia đạo lao ra tử hồng đi. Trên thực tế, ở cung Diệp Vũ cởi ra tử hỏa một dạng, xuất hiện ở hư không trong nháy mắt, xa xa chiến đấu bốn người, còn có càng xa xăm những cự đó đại phi thuyền chiến hạm thượng nhân. Bọn họ liền đã phát hiện cung Diệp Vũ xuất hiện, chỉ là hết thảy các thứ này phát sinh quả thực quá nhanh. Hơn nữa Bùi Kiêu đang ở điên cuồng phá hư chiến hạm phi thuyền. Ỷ vào tốc độ kia thật nhanh, rất nhiều quân đội linh hồn thủ đoạn cũng đáp lời không có hiệu quả. Chỉ có ba cái văn minh vũ khí trời sinh người cầm được mới có thể đáp lời tiến hành công kích. Hắn cũng coi là không đếm xỉa đến, căn bản chẳng ngó ngàng gì tới, chỉ là hướng về phía chiến hạm phi thuyền một trận dồn sức đánh. Hơn nữa không giải thích được tới vô số quỷ quái, trong đó thậm chí có gần trăm chân ma cấp quỷ quái. Để cho quân đội linh hồn cũng lâm vào khổ chiến, đưa đến toàn bộ cục diện một mảnh hoàn toàn hỗn loạn. Cho nên khi cung Diệp Vũ nhào ra lúc, người sở hữu căn bản là phản ứng không kịp nữa. Cơ hồ trong phút chốc, cung Diệp Vũ đã xông vào Bùi Kiêu cùng kia ba đạo chớp sáng giữa. Chỉ thấy trên tay hắn một mảnh tử lôi thoảng qua, một thanh mới tinh tử lôi đao trong nháy mắt liền ngưng tụ ở trên tay hắn. Cũng không thấy hắn có cái gì ra vẻ, thậm chí ngay cả chiêu thức cũng không có sử dụng, chỉ là tùy tùy tiện tiện xuống phía dưới vung lên, một cái tử sắc cái hào rộng liền xuất hiện ở ba người kia trước. Chỉ nghe làm nhất thanh thúy hưởng, xông lên phía trước nhất cái kia to lớn phỉ thúy đầu khô lâu liền đụng vào điều này tử sắc cái hào rộng trên, này nhất thanh thúy hưởng sau đó, to lớn phỉ thúy đầu khô lâu phảng phất đụng vào một mảnh tử sắc trên tấm kính. Kia tử sắc trong kính lại là như thế yếu ớt, nhẹ nhàng đụng một cái lúc này liền biến thành khối vụn. Vốn đang khiếp sợ cung Diệp Vũ uy danh, vừa nhìn thấy cung Diệp Vũ xuất hiện, lập tức liền trong lòng run lên tráng hán. Mắt thấy như thế lập tức liền ha ha phá lên cười. Nhưng là còn không chờ hắn cười xong âm thanh, một mảnh kia phiến tử sắc mảnh vụn lập tức liền hóa thành rồi ngàn vạn sấm sét màu tím. Từng viên lôi điện giống như lợi kiếm một loại hướng này xanh biếc đầu khô lâu bao phủ đi qua. Trong phút chốc, này phỉ thúy đầu khô lâu liền lâm vào ở ngàn vạn tử Rayleigh kiếm bên trong. Cái này cũng chưa tính, cung Diệp Vũ nhấc lên tử lôi đao trực tiếp xông lên phía trước. Ngay đầu chính là một đao hạ xuống, đem mục tiêu chính là ở đó phỉ thúy đầu khô lâu nơi mi tâm tráng hán. Hết thảy các thứ này phát sinh tốc độ thật sự là cực nhanh. Tráng hán sau lưng hai người căn bản còn chưa kịp xông về phía trước, nghênh đón bọn họ chính là kia ngàn vạn tử Rayleigh kiếm. Đùng đùng một trận loạn hưởng, tất cả đều đánh vào này phỉ thúy đầu khô lâu thượng. Mới bắt đầu lúc, này phỉ thúy đầu khô lâu thượng sinh ra từng mảnh lục quang. Kia tử Rayleigh kiếm căn bản là không có cách xuyên thấu vào bên trong. Vừa tiếp xúc này lục quang liền bị phân giải tiêu tan. Nhưng là này tử Rayleigh kiếm phảng phất cuồn cuộn không dứt. Từng trận không ngừng dâng trào ở tại thượng, lục quang kia tự lấy mắt trần có thể thấy không ngừng tăng tốc tan rã đi xuống. ngắn ngủi một giây không đến lúc đó thời gian này Lục Quang liền gắng gượng bị tan rã ra một cái lỗ thủng to đến. Mà nhưng vào lúc này, Cung Diệp Vũ đã cầm đao xông thẳng vào. Theo cái này Lục Quang lỗ lớn xông vào Phỉ Thúy đầu khô lâu ngoài mặt. Ba một tiếng liền cứng rắn chém vào cái này Phỉ Thúy đầu khô lâu nơi mi tâm. Cũng không thanh thế, cũng không nổ mạnh, Cung Diệp Vũ phảng phất chỉ là phi thường tùy ý quơ đao chém một chút. Tiếp lấy toàn bộ Phỉ Thúy đầu khô lâu, ước chừng 20, 30 mét lớn nhỏ, lại cứ như vậy từng khúc nứt toác ra. Một cái khe hở, hai cái khe hở, rậm rạp chằng chịt khe hở hiện đầy toàn bộ đầu khô lâu trên. Lại vừa là nhất thanh thúy hưởng, toàn bộ to lớn Phỉ Thúy đầu khô lâu lại trực tiếp biến thành vô số vỡ vụn. Cứ như vậy tiêu tan ở trong hư không, ngoặc kép chấm chấm, không thể nào, a, trong lòng Tráng Hán vừa hãi vừa sợ. Khi hắn từ to lớn Phỉ Thúy đầu khô lâu trung bại lộ ra lúc, lập tức liền lớn tiếng kêu to mà bắt đầu. Hắn cũng không để ý khác cái gì, giơ lên trong tay quả đấm lớn nhỏ Phỉ Thúy đầu khô lâu đều không ngừng hướng lên phun ra chấp niệm. Phòng trừng hắn liền đầu lưỡi mình cũng cho nhai được nát bấy. Nhưng là vô luận hắn như thế nào bình phun chấp niệm. Trong tay quả đấm lớn nhỏ Phỉ Thúy đầu khô lâu rõ ràng đều là u ám không sáng. Cũng không còn trước kia xanh mơn mờn phảng phất giọt nước dạng màu sắc. Liền giống như một lục sắc thạch đầu một loại cũng không nhúc nhích. Cung Diệp Vũ này tùy ý chém ra một đao sau đó. Sắc mặt lộ ra hơi có chút tái nhợt. Nhưng là cả người nhưng là hưng phấn không được. Hắn lúc này chính là hắc hắc cười gằn một tiếng. Cũng không để ý cái này Tráng Hán ở nơi nào không ngừng bình phun chấp niệm. Trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Tráng Hán sau lưng đã dừng ở giữa không trung thanh niên tóc vàng cùng mỹ nữ tóc vàng hai người. Này, đây là thôn linh, đi, đi mau. Thanh niên tóc vàng cùng mỹ nữ tóc vàng hai người đều là mắt thấy rồi cuộc chiến đấu này toàn bộ. Quá trình, nhìn thật sự là nhẹ nhàng đến quá phận. Chính là Cung Diệp Vũ nhẹ nhàng chém ra một đao. Kia đầu khô lâu liền lập tức nát bấy. Hơn nữa sau đó tùy ý Tráng Hán như thế nào đi thúc giục. Lại cũng không cách nào sử dụng ra văn minh vũ khí trời sinh đinh điểm lực lượng. Mỹ nữ tóc vàng còn không cảm thấy thế nào. Thanh niên tóc vàng nhưng là cả kinh phảng phất lông măng cũng dựng lên. Hắn cơ hồ là tháo chạy như vậy kéo mỹ nữ tóc vàng tự hướng lui về phía sau đi. Không đơn thuần như thế. Trong tay hắn hoàng kim kiếm mãnh tóe ra hào quang óng ánh đến. Lại căn bản không dám công kích. Chỉ là bảo vệ hai người càng đi càng nhanh. Hơn nữa đem phương hướng cũng căn bản không phải nhóm chiến hạm phương hướng, mà là chuyển biến một chút, lại hướng cách xa đảo phục sinh xa xa phóng tới. Cung Diệp Vũ chần chờ một chút, bất quá thấy sau lưng cả người run rẩy kịch liệt chung Bùi Kiêu. Kia tàn phá thân thể vẫn còn ở dần dần phục hồi như cũ. Hắn cũng chỉ là khe khẽ thở dài, cũng không đuổi bắt. Mà là đưa tay nắm cái kia vẫn còn ở không ngừng bình phun chấp niệm Tráng Hán. Cũng không cùng với nói nhảm. Trong tay Tử Lôi đao giơ tay chém xuống. Trực tiếp từ nơi này Tráng Hán thân thể chính giữa đem cho cắt thành rồi lưỡng đoạn. Trong nháy mắt này, kia Phỉ Thúy đầu khô lâu nơi trung tâm lóe lên một cái lục sắc quang mang. Nhưng là trong nháy mắt liền lập tức phai nhạt xuống. Vẫn phảng phất hòn đá. Một đao đem này Tráng Hán cho cắt thành rồi lưỡng đoạn. Cung Diệp Vũ tiện tay vung quá một đao Tử Lôi liền đem linh hồn hoàn toàn chôn vùi. Tiếp lấy hắn cầm lên cái này Phỉ Thúy đầu khô lâu. Cũng không kịp nhìn kỹ. Liền đem nhét vào bộ ngực mình bên trong. Cũng như kia cương khí. Như ý kim cô bổng một loại trực tiếp giấu ở linh hồn. Cho đến lúc này. Hắn mới bay đến Bùi Kiêu bên cạnh nói, ta bị vây bao lâu? Thế nào chỉ có một mình ngươi? Bọn họ người đâu? Giờ phút này Bùi Kiêu chính lâm vào ở chấp niệm chấn động bên trong. cả người trên dưới bắt trước vật đao phiến đang cắt cắt một dạng, bất quá lấy thực lực của hắn cũng có thể miễn cưỡng đè nén ở. Lúc này liền cười khổ một tiếng nói, ngươi không có bị vây khốn bao lâu, nhiều nhất 10 phút tả hữu, bất quá ngươi lại chậm hơn một phân đồng hồ mấy chục giây. Ta đây coi như hoàn toàn chơi xong, bọn họ cũng trước trộm vào đến rồi đảo phục sinh chung. Chủ lực tất cả đều bị chúng ta dính dấp ở nơi này. Vu nữ Trần lại có thiên không long hình chiếu, còn có Tuyết Na cũng với ở bên cạnh họ. Ngược lại thì so với nơi này chúng ta an toàn nhiều. Cùng Diệp Vũ lúc này mới cười hắc hắc, chỉ thấy hắn một cái nhấc lên rồi Bùi Kiêu, một cái tay khác là đơn nhấc lên Tử Lôi đao, dưới chân lại vừa là một đạo Tử Lôi vạch qua. Cả người liền xông về kia một mảng lớn phi thuyền chiến hạm đi. Bùi Kiêu, ngươi lại xem ta báo thù cho ngươi đi. Trước bị kẹt lúc tựa hồ nhớ ra cái gì đó đồ vật. Hắc hắc, lần này cũng không chỉ một chỉ có ngươi mới là cái gì đại thần truyền thế. Dường như ta kiếp trước cũng là nhân. Bá vương sao? Tiếng nói hạ thấp thời gian. Cùng Diệp Vũ đã xông vào nhóm chiến hạm chung. Trong nháy mắt. Bị kỳ trùng quá phi thuyền chiến hạm liền khối nổ mạnh. Kể cả dừng lại ở phi thuyền lúc này quân đội linh hồn đều là như thế. Thậm chí ngay cả ngăn cản hắn một chút đều làm không được đến. Giờ khắc này ở kia phi thuyền chiến hạm ở giữa nhất bưng. Kia mấy chiếc vô cùng lớn đại phù không thành thành phố. Mấy chục người sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm nhìn trên màn ảnh. Kia phảng phất một thanh tử sắc lưỡi dao sắc bén như vậy vọt tới cung Diệp Vũ. Còn có kia bị lưỡi dao sắc bén xông qua sau liền kịch liệt nổ mạnh chiến hạm phi thuyền. Này mấy chục người cơ hồ là trăm miệng một lời quát lên. Chạy 13 linh hồn thân vệ đội, lập đô thiên thần sát đại trận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.